Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 179 của bộ truyện này. Ở trong lòng Phương Minh, Lưu Nguyệt vẫn luôn mang hình tượng không đường hoàng. Dường như không có chuyện gì có thể khiến cho hắn ta để trong lòng. Mãi mãi một bộ dáng cà lơ phất vơ, luôn là dáng vẻ việc chẳng liên quan gì đến mình. Cho nên, khi Phương Minh nhìn thấy sát khí vừa lóe lên trong mắt Lưu Nguyệt, điều này khiến Phương Minh tin chắc rằng Lưu Nguyệt có thù hận mãnh liệt với ba cường giả có thể phụ thể vào ba vị thiên vương kia. Phương Minh à, có một số chuyện nước còn sâu hơn cả tưởng tượng của cậu đấy. Thánh chủ đời trước của tổ chức Hắc Xà chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên cấp, còn kém thiên vương một bước. Nhưng ngay cả nhà họ Phương các cậu có lão tổ thiên vương tọa trấn, vẫn không cách nào tiến vào cõi âm. Chuyện này có ý nghĩa thế nào, cậu biết không? Ánh mắt của Lưu Nguyệt nhìn về Phương Minh, trên mặt Phương Minh hiện ra suy tư. Tới cảnh giới này của hắn đương nhiên biết, giới tu luyện vẫn có vài vị cường giả thiên vương tồn tại. Mượn nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung mà nói, giới tu luyện ít nhất đã có hai vị lão tổ thiên vương. Chỉ có điều, nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung không có chút liên quan gì tới cõi âm. Đừng nói là còn có một con đường đi thông tới cõi âm. Tổ chức Hắc Xà không hề đơn giản như những gì cậu đang tưởng tượng đâu. Người sáng lập ra tổ chức Hắc Xà đến từ chính cõi âm, mà ba cường giả có thể phụ thể cũng tới từ cõi âm, là tùy tùng của người sáng lập tổ chức Hắc Xà, kể cả thánh chủ đời trước. Nét mặt của Lưu Nguyệt khó có được sự nghiêm túc, mà cuối cùng Phương Minh cũng hiểu vì sao tổ chức Hắc Xà lại có quan hệ mật thiết với cõi âm như vậy, ngay cả người sáng lập cũng tới từ cõi âm, còn có cái gì để mà nói chứ? Người sáng lập kia còn đang ở cõi âm sao? Phương Minh hỏi. Chuyện này thì tôi không biết. Trên thực tế, sau khi người sáng lập sáng tạo ra tổ chức Hắc Xà lập tức rời đi, giao toàn bộ tổ chức Hắc Xà cho bốn vị tùy tùng của hắn ta quản lý. Chẳng qua, ngoại trừ thánh chủ mỗi đời, ba người khác trừ phi là thời khắc đặc thù. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Bởi vì nếu bọn họ muốn hiện thân, cần phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Lưu Nguyệt lắc đầu. Những gì anh ta biết được đều lấy từ trí nhớ của thánh chủ đời trước. Mà trong trí nhớ của thánh chủ, tin tức về người sáng lập hoàn toàn mơ hồ. Cũng không phải vì thánh chủ này không biết người sáng lập là ai, mà là vì phần ký ức ấy đã bị người lưu mờ hóa. Về phần người làm như vậy là ai, Phương Minh cùng Lưu Nguyệt cũng có thể đoán ra. Nhìn như vậy, rất có thể người sáng lập kia có chức vị cao ở cõi âm, cho nên không dám để lộ ra vấn đề này. Cũng không biết vị này thuộc về ngoại cõi âm hay là nội cõi âm. Ngoại cõi âm cùng nội cõi âm là cách Phương Minh phân chia cõi âm. Cái gọi là ngoại cõi âm chính là bộ phận hệ thống cõi âm có trách nhiệm giao thiệp cùng dương gian, cũng giống với đầu trâu mặt ngựa cùng phán quan. Mà nội cõi âm là chỉ có những quỷ tu ở cõi âm. Những quỷ tu này gần như không có bất kỳ liên hệ gì với dương gian. Không có đủ thực lực thì đừng đi tìm hiểu một số bí mật. Nếu không, ngay cả người chết ra sao người cũng không biết đâu. Đều cút xuống đây cho ta. Giọng nói của Thánh Hậu lại truyền ra một lần nữa. Phương Minh cùng Lưu Nguyện liếc nhau. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ hậm hực, sau đó lập tức đi ra khỏi động phủ, bắt đầu hướng thẳng về vùng trung tâm kia. Lại đi tới vùng dung nham dưới lòng đất, Thánh Hậu vẫn đang ở bên trong nham thạch. Tuy rằng vẫn mặc váy hồng, nhưng đã không còn loại khí chất lười biếng quyến rũ như lúc đầu. Lúc này Thánh Hậu ngồi thẳng nghiêm chỉnh, có vẻ thánh khiết cao nhã. Lưu Nguyệt vừa nhìn thấy một màn như vậy, lập tức bĩu môi. Anh ta là người hiểu rõ Thánh Hậu nhất, Trước đây, Thánh Hậu vẫn luôn mang bộ dáng hư hỏng không đứng đắn, làm gì ngồi nghiêm chỉnh như thế bao giờ. Hai tên nhóc các ngươi, bớt gây chuyện cho ta đi. Bí mật của tổ chức Hắc Xà không phải là thứ mà các ngươi có thể phỏng đoán. Người chết cũng chẳng sao. Thế nhưng, không nên kéo theo bản Thánh Hậu. Tránh đến lúc đó, chính ca lại tưởng bổn hậu làm hại ngươi. Chính ca? Khóe miệng Phương Minh co quắp, xưng hô thế này thật khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Nếu Thánh Hậu đã nhận ra cha tôi, hơn nữa hai người còn thân thiết như anh em, vậy tôi xin cả gan gọi Thánh Hậu là cô. Không biết cô có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cha tôi muốn tới cõi âm hay không? Nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt Lưu Nguyệt lộ ra nét mặt xem kịch vui. Quả nhiên, Phương Minh không phải là đèn cạn dầu. Chuyện này có liên quan đến gia sự nhà họ Phương. Anh ta cứ đứng một bên nhìn là được rồi. Khuôn mặt của Thánh Hậu lại chìm thêm vài phần. Đương nhiên bà biết Phương Minh nói lời này là có ý gì. Không gì hơn ngoài việc muốn biểu đạt một điều. Chẳng qua, bà chỉ là một nghĩa muội mà cha tôi nhận thôi. Tôi mới thật sự là con trai của cha tôi, mới là người thân có huyết thống với ông ấy. Một tiếng cô này của ngươi, ta không có nhận nổi. Bổn hậu chẳng thân thiết gì với các ngươi. Về phần nguyên nhân vì sao cha ngươi lại đến cõi âm này, ngươi có thể tự mình đến cõi âm để mà điều tra. Đôi mày phượng của Thánh Hậu nhếch lên. Thằng nhóc này muốn khiến mình ngồi vững tầng quan hệ anh em với chính ca sao? Sao mình có thể để cho cậu ta được như ý chứ? Thánh Hậu là hậu duệ của Phượng Hoàng. Vài lần niết bàn, theo lẽ thường, hẳn đã sống hơn 1000 năm đi. Chính diện không được, Phương Minh chỉ có thể công kích từ mặt bên. Ý tứ rất rõ ràng. Lão yêu quái như bà đã sống hơn mấy trăm ngàn năm, không cần thương nhớ cha tôi mà làm gì. Tuổi thọ của nhân tộc làm sao có thể so cùng tuổi thọ của bộ tộc Hỏa Phượng được? Dựa theo cách tính tuổi của nhân tộc các ngươi, bổn hậu còn đang ở độ tuổi phong vận a. Thánh Hậu dùng ánh mắt trào phúng nhìn về Phương Minh. Nếu đổi lại bất kỳ một người nào khác dám nói như vậy với bà đã sớm một tát đập chết. Nhưng tên nhóc trước mặt này lại không thể. Dù sao đây cũng là con của chính ca. Nếu như mình đập chết cậu ta, làm sao có thể ăn nói với chính ca đây? Đúng vậy, Thánh Hậu đang ở độ tuổi phong vận. Chỉ đáng tiếc, trên đời này huyết mạch Phượng Hoàng thật sự quá ít. Ngay cả huyết mạch thần thú khác đoán chừng cũng không nhiều. Cho nên, Thánh Hậu đến tuổi này rồi mà vẫn còn độc thân. Nếu cha tôi biết chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng thay cho Thánh Hậu. Tên Tiểu Vương Bát Đản này! Trong lòng của Thánh Hậu đã phát điên. Tiểu Vương Bát Đản trước mắt bà đang mượn cơ hội để châm chọc bà là gai ế không có gã được. Đương nhiên, cũng đang âm thầm ám chỉ việc bà và chính ca là hai người không cùng chủng tộc. Người có biết, sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, đã không còn sự phân biệt chủng tộc nữa không? Cái gọi là hình thái căn bản cũng không tính là gì. Lạnh lùng liếc Phương Minh, Thánh Hậu phản kích. Tu luyện là một quá trình dài dòng, phải tranh tài với trời. Đối với người tu luyện, cái gọi là suốt đời của người bình thường thật chẳng đáng gì, là muối bỏ bể mà thôi. Lúc này đến phiên Phương Minh có chút không nói nổi. Hắn hiểu ý của Thánh Hậu. Bà muốn nói mẹ mình chỉ là người thường, tối đa cũng chỉ có thể sống được 100 năm. Đối với người bình thường, có lẽ thời gian 100 năm đã có thể coi là không ngắn. Nhưng đối với người tu luyện, nhất là cường giả cấp bậc thiên vương, thời gian ấy thật sự không tính là nhiều. Phương Minh không thể xác định rõ là tổ nhà họ Phương đã sống được bao nhiêu năm, nhưng dựa theo bối phận, chắc chắn đã sống được chừng 200-300 năm. Thấy Phương Minh im lặng, trên mặt Thánh Hậu lộ ra đắc ý. Tên nhóc con này buông đấu võ mồm cùng với bổn hậu sao? Trước đây, ngay cả chính ca cũng không nói lại ta. Nói gì tên Tiểu Vương Bát Đản như ngươi? Thánh Hậu, người nói rất đúng. Người thường thật sự không cách nào so sánh với người tu luyện được. Nhưng chính bởi vì cuộc đời của người tu luyện quá dài, mới càng cần có một thứ gì chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Mà có thứ gì có thể minh chứng rõ ràng sự tồn tại của bọn họ hơn là huyết mạch truyền thừa. Phần mình đối chọi gay gắt, cho dù người có thực lực mạnh mẽ tới mức nào, có thể sống suốt ngàn năm, nhưng cuối cùng không phải cũng hóa thành một mảnh đất vàng hay sao? Nếu không lưu lại huyết mạch, đến cuối cùng, liệu còn có ai nhớ tới sự hiện hữu của người không? Sở dĩ Phương Minh nói như vậy là vì hắn biết nếu hai chủng tộc khác biệt kết hợp sẽ gặp phải tình huống khó có thể sinh sản đời sau, mà chủng tộc càng mạnh mẽ thì điều này lại càng đúng. Hỏa Phượng là hậu duệ của Phượng Hoàng, mà vì sao thần thú thừa thớt cũng là vì thần thú rất khó sinh sản hậu đại. Ngay cả thần thú kết hợp với nhau còn khó như vậy, đừng nói kết hợp với chủng tộc không có huyết mạch thần thú. Trong ba tội bất hiếu, không có hậu nhân là tội lớn nhất. Cho dù cuối cùng bà có thể đến với cha tôi, nhưng bà không thể lưu lại con nối dòng thì có tác dụng gì? Tên nhóc khốn nạn, ngươi thật sự cho rằng bổn hậu không làm gì được ngươi sao? Rốt cuộc, thánh hậu cũng không có nhịn nổi, bởi vì từng câu từng chữ Phương Minh nói đã đâm thấu xương sườn mềm của bà ta. Ngoại trừ việc chính ca chỉ coi bà như em gái, còn có một nguyên nhân khác ngăn cản không cho hai người đến với nhau. Với tư cách là hậu duệ cuối còn sót của Hỏa Phượng tộc, trên người thánh hậu mang theo trách nhiệm kéo dài hậu đại. Nhưng nếu bà kết hợp cùng nhân tộc, có thể sinh được đời sau hay không, chính thánh hậu cũng không chắc chắn. Hơn nữa, khả năng có thể còn rất nhỏ. Thánh hậu đứng lên căm tức trừng mắt Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh cũng không sợ, cứ như vậy nhìn thẳng đối phương. Hồi lâu sau, thánh hậu thu hồi uy áp, một lần nữa xếp bằng trong nham thạch. Bởi vì bà biết, cho dù có uy hiếp Phương Minh thì cũng không có ích lợi gì. Tiểu vương bát đản này đã chắc chắn bản thân mình sẽ không xuống tay với cậu ta. Đừng nói là giết cậu ta, cho dù chỉ đã thương cậu ta thôi, mình cũng phải cân nhắc liên tục. Một lúc sau, thánh hậu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Người muốn biết nguyên nhân, vì sao cha ngươi phải đến cõi âm sao? Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng ngươi xác định, ngươi thật sự muốn biết sao? Bởi một khi biết, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bước vào một vòng xoáy khổng lồ, cả đời không thể bước ra. Mặc kệ có bao nhiêu vòng xoáy, nếu cha tôi đã bước vào, đương nhiên tôi sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thánh hậu nhìn chăm chăm Phương Minh, kiên định cùng kiên quyết này sao có thể giống chính ca ngày ấy như vậy, không hổ là mầm móng của chính ca. Đây là con đường ngươi tự chọn, đi theo ta. Thánh hậu thu hồi ánh mắt, thân thể chuyển động, nham thạch nóng chảy bên dưới bắt đầu cuồn cuộn. Một đường hầm to lớn xuất hiện, nơi đó có tầng tầng bậc thang. Một màn này khiến trong mắt của Lưu Nguyệt co rút. Trước khi thánh hậu tiếp nhận tổ chức Hắc Xà, đại bản doanh của tổ chức không phải ở nơi đây, là thánh hậu đã chuyển đại bản doanh tới bên trong miệng núi lửa này. Mà từ sau khi di chuyển qua đây, thánh hậu chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Toàn bộ thành viên của tổ chức đều cảm thấy hẳn là thánh hậu phải ở chỗ này hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa mới tu luyện được. Thế nhưng xem ra chân tướng không đơn giản như vậy. Thánh hậu rõ ràng vì bảo vệ thông đạo bên dưới nham thạch nóng chảy này. Ngươi cũng muốn đi vào sao? Sau khi đi vào, tất cả nhận tri của ngươi đều sẽ bị phá vỡ đi. Ánh mắt của thánh hậu nhìn về Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt biểu môi đáp. Nhân sinh không thú vị như vậy, nếu có thể tìm một chuyện thú vị hơn để làm, không phải càng tốt hơn sao? Lời này đã chứng tỏ thái độ của Lưu Nguyệt. Thánh hậu không nói nữa, dẫn đầu đi vào thông đạo, mà Phương Minh cùng Lưu Nguyệt thì theo sát sau. Thông đạo rất dài, dài tới mức khiến Phương Minh nghi ngờ, không biết có phải mình đã đi tới chỗ sâu trong lòng đất rồi không? Nơi này là ta và chính ca đã phát hiện được trong một lần ngoài ý muốn. Chính vì phát hiện nơi này mới khiến chính ca muốn tới cõi âm. Giọng nói của thánh hậu truyền ra, mà theo giọng nói của bà hạ xuống, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Một thành trì thật lớn xuất hiện trước mặt Phương Minh. Đây là một tòa thành cổ. nhìn thấy tòa thành cổ này, đột nhiên Phương Minh nghĩ tới tòa thành cổ mà hắn đã thấy khi tiến vào chiến trường ở phương Tây trước đây. Tòa thành ấy được xưng là thành thần linh, là thành cổ có rất nhiều truyền thừa của thần linh. Trước đây, Phương Minh mượn thanh kim lớn tàn sát không ít thần linh, mà tòa thành cổ trước mắt này, dù là quy mô hay diện tích, đều vượt xa tòa thần linh thành cổ kia. Chỉ có điều bề ngoài của hai tòa thành rất là giống nhau, đương nhiên cũng có thể vì hầu hết các thành cổ đều có dáng vẻ như vậy, giống khối lập phương. Đi tới trước cửa của thành cổ, Thánh Hậu cũng không bước vào ngay, nét mặt bà trở nên nghiêm túc, nhìn về tủ gỗ bên cạnh cửa thành. Trên tủ gỗ có đặt mấy tấm da người. Da người. Thấy mấy tấm da người này, không biết vì sao, trong lòng Phương Minh có chút rung động, giống như đã nhìn thấy người thân của mình. Nhắm mắt lại hết cho ta. Thánh Hậu đi phía trước, sau đó quát nhẹ một tiếng, đương nhiên Phương Minh cùng Lưu Nguyệt răm rắp làm theo. Đợi khi mở mắt ra lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện Thánh Hậu đã cởi bỏ xiêm y màu đỏ, khoác một tấm da lên trên người. Tấm da người này bọc kín cả người Thánh Hậu, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ ra. Các người cũng thay bộ da người trên tường kia vào đi. Nhớ là không nên mặc bất kỳ đồ gì trên người, cũng không nên để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể lộ ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu của Thánh Hậu, tuy rằng Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn làm theo lời bà. Bởi bọn họ biết, nếu Thánh Hậu đã yêu cầu như vậy, nhất định là có đạo lý riêng. Huống chi, lúc này nét mặt Thánh Hậu rất nghiêm túc. Điều này nói rõ, bà sẽ không giải thích bất kỳ điều gì. Phương Minh lựa chọn một tấm da người. Sau khi cởi bỏ hết quần áo trên người, lại khoác tấm da kia lên. Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Đây là da của người nào? Vì sao tất cả cảm quan của lão phu đều bị ngăn cách? Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp có chút vội vàng. Điều này khiến Phương Minh hơi kinh ngạc. Có lẽ tấm da người này có tác dụng che đậy cảm giác. Đây cũng chẳng có gì lạ. Tên nhóc cậu thì biết cái gì? Cái gì mà che đậy cảm giác? Đây là hoàn toàn phong tuyệt. Ngay giờ khắc này, lão phu có ảo giác như toàn bộ thế giới đã biến mất. Loại cảm giác này cậu có hiểu không? Thật giống như đã trốn vào một không gian không có gì. À, không đúng, có thể ngay cả không gian cũng không tồn tại. Chân mày của Phương Minh hơi nhíu, trong lúc nhất thời hắn còn có chút không kịp phản ứng những lời mà Khí Linh Bảo Tháp nói. Chẳng qua đúng lúc này, ánh mắt của Thánh Hậu lại nhìn tới. Hắn cũng không kịp tự hỏi để tránh khiến Thánh Hậu hoài nghi, nhanh chóng quấn kín da người. Ngay khoảnh khắc, da người bao trùm ngực, giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp biến mất. Đồng thời Phương Minh phát hiện, không ngờ da người này lại rất vừa người, độ lớn nhỏ giống thân thể của mình như đúc, mà Lưu Nguyệt đang bên cạnh cũng giống như vậy. Điều này khiến Phương Minh xác định, những da người này có thể thay đổi dựa theo kích cỡ của người dùng. Đợi khi Phương Minh cùng Lưu Nguyệt khoác áo da người xong, Thánh Hậu không nói một lời, dẫn đầu đi về thành cổ. Trong nháy mắt khi bước vào cửa thành cổ, Phương Minh lập tức cảm giác một luồng uy áp khủng bố kéo tới. Luồng uy áp này cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt khiến Phương Minh có một loại cảm giác như đã bị hủy diệt. Như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển cả mênh mông, phải đối mặt với sóng gió động trời. Chẳng qua cũng đúng vào lúc này, lớp da người bao bọc bên ngoài đột nhiên lóe sáng, tia sáng xuất hiện triệt tiêu luồng uy áp khủng bố. Phương Minh thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn sang Lưu Nguyệt. Lúc này khuôn mặt của Lưu Nguyệt cũng trắng phệch, hiển nhiên cũng đã trải qua một màn giống hệt Phương Minh, một màn tìm đường sống từ trong cõi chết. Thánh Hậu, vừa rồi là đây là phương pháp phòng hộ của thành cổ. Nếu ngươi không mặc áo da vào đây, sẽ bị trận pháp này xoắn giết. Cho dù là cường giả thiên vương cũng không thể chịu được. Mà da người này đã được chuẩn bị cho chính nhân tộc các ngươi. Không phải nhân tộc không cách nào mặc được. Cho nên trên thực tế, chỉ có nhân tộc mới có thể tiến vào thành cổ mà thôi. Câu trả lời của Thánh Hậu khiến Phương Minh nhíu mày, đưa mắt nhìn sang hướng Thánh Hậu, trong mắt có vẻ hoài nghi. Ngươi là đang hoài nghi, không biết vì sao bổn hậu có thể mặc da người này có đúng không? Cảm thụ ánh mắt của Phương Minh, đương nhiên Thánh Hậu biết suy nghĩ trong lòng Phương Minh, lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên bổn hậu theo chính ca tới nơi này, thật sự không thể khoác áo da người này lên. Thế nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian dài, bổn hậu phát hiện ra một bí mật. Nếu như ta nhỏ một giọt máu lên trên tấm da người này, ta lập tức có thể khoác nó lên. Thánh Hậu, ý của người là máu thần thú có thể kích hoạt da người này, khiến da người cho rằng người không khác gì nhân tộc. Hai mắt của Lưu Nguyệt sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng không mở miệng. Cũng gần giống như vậy, nhưng không nên hỏi bổn hậu vì sao máu thần thú lại có tác dụng này, bổn hậu cũng không có rõ ràng. Không thể nhận được câu trả lời từ Thánh Hậu, Phương Minh cũng không quan tâm. Người này chịu dẫn hắn đến đây đã rất không tồi rồi. Trông cậy vào việc có thể biết nhiều bí mật hơn từ trong miệng bà ta, còn không bằng trông cậy vào da người có thể nói cho hắn biết tất cả. Bước vào trong thành cổ, Phương Minh lập tức bị một mảnh thi hài hấp dẫn. Vô số binh khí bị hủy diệt cùng thi hài rơi lung tung trước mặt. Mà mặc dù đã qua một thời gian vô cùng dài, nhưng Phương Minh vẫn có thể cảm thụ được năng lượng những binh khí cùng thi hài này tản ra. Có thể tưởng khi những người này còn sống đã mạnh mẽ tới cỡ nào. Đây là một chiến trường sao? Càng đi vào trong, Phương Minh càng kinh hãi, bởi vì có hơn phần nửa diện tích thành cổ đều là thi hài, mà từ hình thái của những thi hài này có thể nhận ra, bọn họ đều là nhân tộc. Làm sao có thể? Những thi hài này tối thiểu đã là cường giả thiên vương, cho tới bây giờ vẫn còn có thiên địa pháp tắc quấn quanh. Sao giới tu luyện có thể có nhiều cường giả cấp bậc thiên vương như vậy? Mấy vạn thi thể cường giả thiên vương, thậm chí là cường giả cảnh giới cao hơn, cứ nằm thẳng trên mặt đất như vậy. Trong lịch sử giới tu luyện, chưa từng có nhiều cường giả thiên vương như thế. Quỷ dị hơn là vì sao những cường giả này lại đều chết ở đây? Đi vào bên trong nữa, thi hài cũng giảm bớt, đã không còn dày đặc như trước, nhưng không thể giảm bớt sự kinh hãi trong lòng Phương Minh cùng Lưu Nguyệt, bởi vì năng lượng do mấy cổ thi hài này tản mát ra đã nằm ở cấp độ bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thiên tôn cũng chỉ như vậy mà thôi. Chẳng lẽ chủ nhân của mấy cổ thi hài này khi còn sống tối thiểu đã vượt qua thiên tôn sao? Nét mặt của Lưu Nguyệt nghiêm túc, từng chữ nói ra ý kiến của mình. Tồn tại hơn hẳn thiên tôn, ngay cả việc định nghĩa những cường giả tầng thứ này, giới tu luyện cũng không có. Đó là cường giả cấp bậc bá chủ thế giới chân chính, không ngờ cuối cùng cũng tán mệnh, hơn nữa còn xuất hiện bên trong tòa thành này. Chẳng lẽ nơi này là nghĩa trang của tiên? Lưu Nguyệt nói ra một truyền thuyết đã được lưu truyền trong giới tu luyện. Thần tiên, đối với người trong nước, hai từ này không xa lạ gì, bởi vì có quá nhiều truyền thuyết nhắc tới nó. Mặc dù hiện nay không thể tìm được dấu chân của những thần tiên này, nhưng mà rất nhiều người tin tưởng thần tiên có tồn tại. Nhất là đối với giới tu luyện, bọn họ càng tin tưởng thần tiên thật sự từng tồn tại. Tổ sư giới phong thủy là Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có tổ sư đạo giáo là Tam Thanh. Những thần tiên này đều chân thực. Nếu những thần tiên này chưa từng tồn tại, sao mấy thuật pháp mà bọn hắn tu luyện lại có tác dụng? Tất cả dấu vết đều biểu hiện thần tiên thật sự đã tồn tại, nhưng không phải thời kỳ Hạ Thương Chu. Giới tu luyện suy đoán nó có thể là một thời kỳ sớm hơn nhiều, chỉ là không biết sau này đã xảy ra chuyện gì dẫn đến những thần tiên này đều biến mất hết. Có người suy đoán những thần tiên này phải đi tới thế giới khác, cũng chính là nơi có tên tiên giới. Cũng có người cho rằng những thần tiên này đều đã chết hết, hơn nữa còn được chôn ở một nơi có tên là Nghĩa Trang của Tiên. Về hai quan điểm này, phần lớn người trong giới tu luyện đều tin tưởng quan điểm phía trước, cho rằng thần tiên đã đi đến tiên giới. Dù sao, thần tiên cũng là tồn tại vô địch, còn có điều gì có thể khiến nhiều thần tiên như vậy đều bị diệt vong. Nhưng Lưu Nguyệt lại tin tưởng quan điểm phía sau hơn, bởi vì so sánh với tiên giới hư vô mờ mịt, miêu tả về nghĩa trang của tiên chân thật hơn rất nhiều. Miêu tả này không giống như đã được tưởng tượng ra, mà càng giống như có người thật sự nhìn thấy nghĩa trang của tiên sau đó tả thực. Cảnh tượng trước mặt vô cùng giống với miêu tả về nghĩa trang của tiên. Hài cốt, kiếm gãy, cho dù đã bị mục nát vì trải qua năm tháng rất dài, vẫn tản mát hơi thở không cam lòng như trước. Cường giả hơn hẳn cấp bậc thiên tôn, đã có thể xưng là thần tiên. Ở đây có cất chứa bí mật cuối cùng về thế giới này. Bổn hậu có thể nói cho các người biết, những người này không phải là cường giả cùng một thời đại, mà thuộc về nhiều thời đại khác nhau. Mỗi một người đều là cường giả đứng đầu, là bá chủ của một thời đại. Thánh hậu nhìn những thi hài này, trong mắt có vẻ rung động. Cho dù đây đã không phải lần đầu bà bước vào nơi đây, nhưng mỗi một lần đến, nhìn thấy những thi hài này vẫn mang xúc động rất lớn cho bà. Cường giả đứng đầu một thời đại, nhưng rốt cuộc vẫn ngã xuống như vậy không hơn. Thánh hậu là có ý gì? Lưu Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng nét mặt Phương Minh lại xuất hiện biến hóa, bởi vì hắn càng hiểu bí mật của thế giới này hơn Lưu Nguyệt. Thế giới này tồn tại rất nhiều thời đại, nhưng mỗi một thời đại cuối cùng đều bị hủy diệt, không có bất kỳ văn minh gì lưu lại. Mãi cho tới khi lại có một thời đại khác xuất hiện, cứ vòng đi vòng lại như vậy, phản phất như một lần luân hồi. Nếu những cường giả này đều thuộc về các thời đại khác nhau, vậy vì sao thi hài có thể được bảo tồn? Cuối cùng, vì sao nó vẫn tồn tại trong tòa cổ thành này? Không lẽ tòa thành cổ này có thể vượt qua khoảng cách thời đại sao? Nhân loại có linh trí, vì thức ăn mà bắt đầu vòng nuôi gia súc, đợi thời cơ chín mùi lại giết hết các loại gia súc đi. Các người cảm thấy hành vi này của loài người có tàn nhẫn hay không? Đối mặt với câu hỏi này của Thánh Hậu, Phương Minh nhíu mày. Hắn không cảm thấy tàn nhẫn, bởi vì những gia súc này đều là nhân tộc dùng tâm huyết để nuôi dưỡng, từ lúc mới bắt đầu đã có mục đích rõ ràng. Có phải các người thấy vấn đề này rất là bình thường? Nhưng nếu bổn hậu nói cho các người biết, kỳ thật số phận của nhân tộc các người cũng không khác gì gia súc bị nuôi trong chuồng. Các người còn có thể cảm thấy công bằng sao? Còn cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Nét mặt Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đồng thời thay đổi, đương nhiên bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Ý của Thánh Hậu là mỗi lần thời đại hủy diệt, thật ra đều là vì có người thao túng sao? Bởi vì biết được càng nhiều nên rất nhanh Phương Minh đã có thể nói ra một suy đoán khiến tim hắn đập nhanh. Suy đoán này khiến bản thân Phương Minh có chút không rét mà run. Nếu mỗi một thời đại bị diệt thật sự là vì có người hoặc thế lực nào đó thao túng sau lưng, không phải là rất đáng sợ sao? Có thể thao túng thời đại, thế lực sau lưng đó thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức ngay cả bản thân Phương Minh cũng không dám đoán. Ngươi lại còn biết những thứ này sao? Thánh Hậu có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Phương Minh. Người bình thường căn bản không thể biết được bí mật khủng bố như thời đại bị hủy diệt, cho dù là một số cường giả thiên vương cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ khi đạt tới cấp bậc thiên tôn, dưới cơ duyên xảo hợp mới may ra có thể phát hiện một chút dấu vết, suy đoán được một số tin tức. Mà Phương Minh chỉ mới là cường giả thiên cấp, lại có thể biết thời đại hủy diệt. Trong lòng Thánh Hậu hiểu, sợ rằng có lẽ những chuyện tiểu vương bát đản này đã trải qua thật không đơn giản. Thánh Hậu, cái gì là thời đại hủy diệt? Lưu Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn là không hề hay biết gì đối với những tin tức này, cho nên mới cảm thấy nghi ngờ khi nghe thấy hai người nói chuyện. Thời đại hủy diệt chính là một thời đại bị hủy diệt. Toàn bộ thế giới không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại, nhưng cho dù là thời đại huy hoàng tới mức nào, rốt cuộc cũng sẽ kết thúc. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, kể cả sơn hà đại địa cũng sẽ tiêu tan. Cuối cùng, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hư vô. Sau một thời gian dài đằng đẵng, lại có một thời đại mới được hình thành. Cho nên, thời đại bị hủy diệt cũng không phải do thiên đạo diễn biến, mà là vì có người thao túng. Lưu Nguyệt không ngốc, từ đoạn đối thoại giữa Phương Minh cùng Thánh Hậu, hắn đã nghe được trọng điểm. Không sai, đúng là có người thao túng đằng sau. Chỉ có điều không thể dùng từ người để mà hình dung. Nói chính xác hơn, đây là dị tộc, mà thế giới này chỉ là sân thí nghiệm do dị tộc tạo ra. Bọn họ tiến hành thí nghiệm ở chỗ này, đợi một thời gian sau sẽ hủy diệt tất cả, sau đó lại bắt đầu. Thánh Hậu gật đầu, nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hai người Phương Minh cùng Lưu Nguyệt. Trên mặt Thánh Hậu không hề có vẻ gì ngoài ý muốn, bởi vì trước đây, khi chính ca nói cho bà biết những điều này, bà đã khiếp sợ không kém hai tên nhóc trước mặt, thậm chí còn phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa hết tin tức này. Thử nghĩ một chút xem, với tư cách là hậu duệ của thần thú, từ lúc vừa ra đời, bà đã là tồn tại đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, mà sau khi bà tu luyện đến cảnh giới này, đã có thể coi là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ngày thường, bà vẫn đứng trên đám mây, dõi mắt nhìn xuống chúng sinh, luôn cao cao tại thượng. Thế nhưng, chân tướng trước mắt cho thấy, bà cũng chỉ là vật thí nghiệm được người khác nuôi trong chuồng. Sợ rằng cho dù là bất kỳ ai biết được tin tức như thế, cũng đều không thể tiếp thu. Sự chênh lệch lớn như dòng sông so với biển rộng. Thế giới của chúng ta chỉ là sân thí nghiệm của dị tộc. Vậy rốt cuộc, dị tộc đang thí nghiệm cái gì? Một lúc sau, Phương Minh mới hít sâu một hơi lên tiếng hỏi. Chuyện này, ngươi đừng có hỏi bổn hậu cũng không biết. Bên trong tòa thành cổ không hề có ghi chép gì. Về phần những thi hài này đều là cường giả của các thời đại. Bọn hắn phát hiện âm mưu của dị tộc nên đã hăng hái đấu tranh, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ mạng nơi đây. Thánh hậu lắc đầu, thứ bà biết cũng chỉ có như vậy. Muốn biết nhiều bí mật hơn thì phải đi tìm ở nơi khác. Tỷ như cõi âm, bởi vì chính ca muốn đi tìm hiểu bí mật này nên mới tới cõi âm. Đây chỉ là những cường giả còn thi hài lưu lại. Thế nhưng, còn những cường giả không lưu lại thi hài thì sao? Không biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu người? Thánh hậu thở dài một hơi, nét mặt Phương Minh trở nên nghiêm túc. Hắn phản phất như đã nhìn thấy thời điểm khi sự tận thế của thời đại tới. Những tiên hiền của nhân tộc đồng loạt đứng ra tranh đấu với dị tộc, muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng rốt cuộc lại ôm hận uống máu. Vậy liệu có phải dị tộc luôn chú ý tới thế giới này mọi lúc hay không? Tất cả mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này đều không thể gạt được dị tộc. Lưu Nguyệt hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm. Trừ một số chỗ đặc thù, toàn bộ thế giới đều nằm trong tầm giám thị của dị tộc. Đương nhiên chúng ta không cách nào biết được liệu ngay lúc này dị tộc có đang giám thị hay không. Nhưng chắc chắn dị tộc không thể nào cảm giác được những chuyện trong tòa thành này. Phương Minh tương đối tán đồng suy nghĩ này của Thánh Hậu, bởi nếu dị tộc biết đến sự tồn tại của tòa thành cổ trước mặt này, tuyệt đối sẽ ra tay hủy diệt. Mục đích của dị tộc là gì? Lúc nào bọn hắn sẽ động thủ hủy diệt một thời đại? Những thứ này bổn hậu đều không biết, dù các ngươi có hỏi, bổn hậu cũng không thể cho các ngươi một đáp án. Chẳng qua, bổn hậu có thể nói cho các ngươi biết, vật thí nghiệm của dị tộc chính là nhân tộc các ngươi. Về phần những chủng tộc khác, chẳng qua chỉ là sản phẩm được diễn sinh ra mà thôi. Sau khi nói tới đây, trên mặt Thánh Hậu cũng có lửa giận. Đường đường là thần thú, nhưng trong mắt dị tộc chẳng là cái thá gì. Vật thí nghiệm của dị tộc chỉ có nhân tộc mà thôi. Vì sao Thánh Hậu lại nói như vậy? Chính ca cũng chính là cha ngươi đó. Sau khi tới thành cổ biết được tin tức này, đã từng ra ngoài điều tra một đoạn thời gian. Căn cứ theo kết quả điều tra của ông ấy, mỗi một thời đại đều có nhân tộc tồn tại, nhưng mà các chủng tộc khác thì không nhất định. Ví dụ như bộ tộc Phượng Hoàng của chúng ta, ở thời đại trước không có sự tồn tại của Phượng Hoàng. Nhiều thời đại như vậy, đa số chủng tộc đều bị diệt, nhưng bất kỳ thời đại nào nhân tộc cũng tồn tại. Điều này nói rõ nhân tộc là đối tượng thí nghiệm của dị tộc. Cuối cùng, dù là thời đại nào đi nữa, nhân tộc cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất. Cho nên, dựa theo điểm này, ta đoán rằng khi nhân tộc dẫn đầu bách tộc cũng là lúc thời đại bắt đầu bị hủy diệt. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt rơi vào yên tĩnh, bởi vì tính chính xác của suy đoán này rất là cao. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần quá để ý. Thật ra ở thời đại này, dân tộc còn xa xa mới có thể đạt tới hạng nhất, cũng còn cách thời gian hủy diệt rất là xa. Sợ rằng tới khi ấy, các ngươi đã sớm là một nắm đất vàng. Có lẽ chúng ta có thể tránh được một kiếp, nhưng con cháu đời sau của chúng ta thì không tránh được. Trốn tránh chỉ là vô dụng mà thôi. Phượng Minh lắc đầu. Thánh hậu nhìn hắn, sau đó đáp. Trước đây, cha ngươi cũng trả lời ta một câu như vậy, cho nên ông ấy mới bước lên con đường tới cõi âm. Bởi vì căn cứ theo kết quả điều tra của ông ấy, cõi âm có cất giấu bí mật rất là lớn, thậm chí rất có thể tất cả thí nghiệm của dị tộc đều liên quan tới cõi âm. Cõi âm, lại là cõi âm. Phương Minh nghĩ tới trận chiến của Vu sư nhất mạch với cõi âm đã từng xảy ra, nghĩ tới yêu cầu của sư phụ mình muốn mình đích thân tới cõi âm. Hiện tại ngay cả cha mình cũng đã tới cõi âm. Rốt cuộc cõi âm cất giấu bí mật như thế nào đây? Thánh hậu, nếu mỗi một thời đại đều bị hủy diệt, vậy vì sao cổ thành này có thể tồn tại? Vì sao nó có thể cất giữ nhiều thi hài cường giả tới từ các thời đại khác nhau như vậy? Có phải cổ thành này cũng đã trải qua rất nhiều thời đại hay không? Trên mặt Lưu Nguyệt có vẻ nghi ngờ, chẳng qua ngay cả thánh hậu cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn. Bổn hậu cũng không biết, có lẽ ngoại trừ dị tộc còn có một lực lượng mạnh mẽ khác tồn tại. Dựa theo những lời chính ca nói, có thể còn có một người đánh cờ khác, mà đó có lẽ cũng là hy vọng của nhân tộc đi. Sự tồn tại của thành cổ, còn có khí linh bảo tháp trên người mình, kể cả hình ảnh bên trong núi Thiên Tán ở Nam Cương và cửa siêu thoát. Tất cả những thứ này Phương Minh đều hiểu rõ đôi chút. Có lẽ dị tộc không thể hoàn toàn hủy diệt một thời đại. Chỉ ít mấy thứ này đều vượt qua thời đại, được bảo lưu trên tay dị tộc. Dị tộc hủy diệt một thời đại, cái gì cũng không lưu. Thế nhưng vẫn có một số thứ lệnh khỏi quỹ đạo. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng còn có một lực lượng thần bí tồn tại trên thế giới này. Có lẽ lực lượng này không thể chống lại dị tộc, nhưng tuyệt đối là một lực lượng không nhỏ. Trong đầu Phương Minh lập tức nghĩ đến vị bạch y nữ tử Phong Hoa Tuyết Đại trong hình chiếu đã thấy ở núi Thiên Tán. Dựa theo khí linh bảo tháp nói, cô ấy tối thiểu đã sống qua mấy thời đại. Nói cách khác, đối phương cũng không bị dị tộc hủy diệt. Những thứ này đều cho Phương Minh lòng tin rằng dị tộc cũng không thật sự mạnh mẽ đến mức không cách nào đối kháng. Bên trong tòa thành cổ chỉ có những thi hài này, không còn bất kỳ bí mật nào khác. Sau khi rời khỏi thành cổ, vẻ mặt Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trên đỉnh núi Trường Bạch, tuyết trắng mênh mông. Giang sơn tươi đẹp như vậy, mà nào ai có thể nghĩ tới, mọi thứ đều là một sân thí nghiệm. Trên mặt Lưu Nguyệt lộ ra tự diễu, thật giống như một con kiến hôi đang bò đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Đối với con kiến hôi này, tất cả mọi thứ mà nó gặp được đều hiển nhiên tới thế. Nhưng con kiến hôi này lại không biết, hoàn cảnh sinh tồn của nó đều là do nhân tộc thiết kế ra, mục đích là quan sát tập tính của nó nhằm đạt tới một mục đích nào. Phương Minh lặng im không nói. Cậu nói xem, liệu trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau, có cặp mắt nào đang âm thầm theo dõi chúng ta hay không? Từ đó nghe được tất cả những gì mà chúng ta nói với nhau. Đối mặt với câu hỏi của Lưu Nguyệt, sau khi Phương Minh suy nghĩ một lúc lập tức lắc đầu. Cho dù thế giới này thật sự là sân thú nuôi do dị tộc tạo ra, nhưng cũng giống như bầy dê đang bị nhốt trong chuồng. Người chăn dê không thể nhìn chằm chằm bầy dê mọi lúc mọi nơi được. Chỉ cần bầy dê không làm ra cử động thất thường gì, người chăn dê sẽ chỉ yên tĩnh chờ bầy dê lớn lên, đợi khi có thể làm thịt được mới ra tay. Xem ra, cậu lại muốn xuống cõi âm một chuyến. Một tháng sau, tôi sẽ đến cõi âm một chuyến, tìm tung tích của cha tôi. Phương Minh gật đầu. Cõi âm nhất định hắn phải đi. Hành trình tới tổng bộ của tổ chức Hắc Xà này đã làm rối loạn tiết tấu của hắn. Trước hết, hắn phải sắp xếp chuyện ở trường học cho xong xuôi, sau đó mới có thể bước vào cõi âm. Vốn bản thân tôi không có hứng thú gì với thế giới này, nhưng bây giờ đột nhiên lại có hứng thú. Dị tộc, nuôi nhốt, tôi cũng nên tìm một ít chuyện để làm thôi. Lưu Nguyệt vuốt vuốt mái tóc bằng rồi sải bước rời đi. Tại châu Âu. Chị Kiều Kiều, chị cẩn thận một chút. Chị đừng có đi nhanh như vậy, cẩn thận cái bụng đó. Yến Tử à, chị nào phải người được nuông chiều tới mức như vậy đâu. Nằm bệnh viện suốt nửa tháng thật sự khiến cho chị nghẹn chết rồi. Chị Kiều Kiều, bác sĩ nói đứa bé trong bụng chị tương đối thích vận động, tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên chị mới vậy đó, chú ý nhiều chút là được rồi. Biết rồi biết rồi, vật nhỏ này thật đúng là giống của cậu ta, quá giống cậu ta rồi. Hàn Kiều Kiều biểu môi, mặc dù không trang điểm, nhưng mà dung nhan của cô vẫn rất tinh xảo. Lúc này cô đang nhìn phần bụng nhô cao của mình, trên mặt có vẻ ghét bỏ. Trương Yến đi theo sau lưng Hàn Kiều Kiều, nghe thấy những lời Hàn Kiều Kiều nói, trong lòng lại cười khổ. Mấy tháng trước, đột nhiên bà cô này nói cho cô biết bản thân mang thai, sau đó lập tức hủy hết công việc, lịch trình để đến châu Âu dưỡng thai. Nói cho cùng, với danh khí của chị Kiều Kiều ở trong nước, căn bản không thể giữ bí mật chị ấy đang mang thai được. Tuy rằng mấy tháng qua, chị Kiều Kiều không hề nói cha đứa bé là ai, hơn nữa cũng không có người đàn ông nào qua đây thăm chị Kiều Kiều. Nhưng trong lòng Trương Yến rất rõ ràng, chỉ có người kia mới có thể khiến cho chị Kiều Kiều cam tâm tình nguyện mang thai, đồng thời buông bỏ sự nghiệp để tới châu Âu dưỡng thai. Chỉ là không phải cậu Phương kia đã có cô Diệp rồi sao? Hơn nữa chị Kiều Kiều còn không gọi cho cậu Phương lấy một cuộc điện thoại nào. Nghĩ tới đây, trong đầu Trương Yến có một suy đoán rất lớn mật. Không phải chị Kiều Kiều lừa lấy giống của cậu Phương, sau đó chạy trốn qua đây chứ? Mà bản thân cậu Phương lại không hề hay biết chuyện này. Càng nghĩ, Trương Yến càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Tính cách của chị Kiều Kiều là thế nào? Tuyệt đối sẽ không cố ý đi chia rẽ tình lữ, cũng sẽ không làm tiểu tam. Cho nên khả năng lớn nhất chính là chị Kiều Kiều đã lăn giường với cậu Phương, sau đó dẫn bóng chạy trốn, đồng thời còn không ký định nói cho cậu Phương biết. Tình tiết này sao lại giống với Tiểu Bạch Thỏ và Tổng Giám Đốc Bá Đạo như vậy? Chẳng qua trong tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo, cuối cùng những nữ chính dẫn bóng bỏ chạy này đều cùng sẽ về cùng một nhà với nhân vật nam chính. Nhưng chị Kiều Kiều có thể ở một chỗ cùng cậu Phương sao? Trường Yến không dám khẳng định, nếu như đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, cô có lòng tin tuyệt đối với chị Kiều Kiều. Nhưng nếu là cô Diệp... Cô đã từng gặp cô Diệp, xinh đẹp tựa như thiên tiên. Quan trọng nhất là phần khí chất kia khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng động tâm. Ngay cả phụ nữ như cô nhìn thấy cũng không nhịn được muốn che chở. Ai, ánh mặt trời thật là tuyệt. Hàn Kiều Kiều giang hai tay ra, phơi nắng hấp thu không khí mới mẻ bên bờ biển. Lại không chú ý tới, cách đó không xa, có một nữ sinh đang cầm điện thoại di động hướng về cô chụp ảnh. Gromo, một thành phố nhỏ ở nước Pháp, mà nơi này cũng không có địa điểm du lịch nổi tiếng nào, cho nên gần như nơi này không có bất kỳ du khách nào trong nước tới du lịch. Cũng chính bởi vì điểm này nên Hàn Kiều Kiều mới lựa chọn dưỡng thai ở nơi đây, không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Hơn nữa trước đây, mỗi lần Hàn Kiều Kiều ra ngoài đều sẽ cải trang một chút. Chỉ là vì càng ngày bụng cô càng to, bác sĩ đã kiến nghị không nên dùng đồ trang điểm nhiều. Vì vậy lần này Hàn Kiều Kiều mới không hóa trang, đồng thời cũng vì khoảng thời gian nằm trong bệnh viện vừa rồi quá nhàm chán, mãi mới được ra ngoài thay đổi không khí, nên cô mới không chú ý nhiều như vậy. Nữ sinh ở vị trí cách Hàn Kiều Kiều 10 mét kia, chụp hơn 10 tấm hình, tỉ mỉ tìm đầu mối một hồi, ngay sau đó nét mặt trở nên rất kích động, lập tức bước nhanh rời đi, bởi vì cô ta không muốn bị Hàn Kiều Kiều phát hiện ra. Trương Manh rất kích động, cô ta không thể ngờ chuyến thăm người thân lại khiến cô ta gặp được Hàn Kiều Kiều. Hơn nữa, để cô ta phát hiện một bí mật lớn của Hàn Kiều Kiều. Nữ minh tinh đang hot nhất trong nước là Hàn Kiều Kiều, đột nhiên rời khỏi giới giải trí. Tin tức này đã liên tục chiếm bảng hot search gần một tháng nay. Phàm là tin tức liên quan đến Hàn Kiều Kiều, cho dù chỉ là tin tức mượn danh cô ấy, cũng khiến đông đảo cư dân mạng quan tâm. Vô số truyền thông đều muốn dò thăm tin tức, nhưng Hàn Kiều Kiều giống như đã triệt để bốc hơi. cũng có người hoài nghi Hàn Kiều Kiều đã ra nước ngoài. Nhưng nước ngoài rộng lớn như vậy, nếu muốn tìm một người thật sự quá khó khăn. Thì ra, Hàn Kiều Kiều thật sự mang thai. Nếu như mình bán tin tức này cho phóng viên giải trí, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Trương Manh không phải là phóng viên, nhưng cô ta là một thủy quân. Chính là loại người làm băng dán hoặc viết bài lấy tiền trên mạng. Đương nhiên cũng biết giá trị mấy tấm hình mà mình vừa chụp được. Nếu lấy ra bán, tối thiểu có thể bán được giá vài chục vạn. Trương Manh cũng không định mang theo ảnh tới tìm Hàn Kiều Kiều, xảo trá vơ vét tài sản. Bởi vì cô ta biết những minh tinh hot như Hàn Kiều Kiều là cam nguyện rời khỏi giới giải trí để mang thai. Chắc chắn người đàn ông sau lưng Hàn Kiều Kiều có thực lực vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, đừng nói vơ vét tài sản không thành, mà sợ rằng còn bị đối phương thu thập. Cho nên, vẫn là bán cho phóng viên giải trí cùng tòa soạn báo tương đối đáng tin cậy thì hơn. Trong nước, 7 giờ sáng, rất nhiều người đi làm mới mở mắt. Giống thường ngày, với lấy điện thoại di động, dự định lướt Weibo một hồi, sau đó rời giường. Xong, sau khi bọn họ mở Weibo ra, lập tức bị bản hot search làm cho chấn kinh. Trần tướng Hàn Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí, ra nước ngoài dưỡng thai. Tuy rằng Hàn Kiều Kiều đã rời khỏi giới giải trí 7-8 tháng, thế nhưng tin tức này vừa lộ ra, lập tức khiến toàn bộ Internet bốc lửa. Không chỉ chiếm vị trí đầu bảng Weibo, mà còn chiếm vị trí đầu trên các trang mạng xã hội khác. Ngay từ đầu còn có người cho rằng báo đài bị đặt. Dù sao trước đây khi Hàn Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí, cũng có báo đài suy đoán Hàn Kiều Kiều mang thai. Nhưng vì không có chứng cớ nên rất nhiều người đã cho rằng đó là tin tức báo đài bị ra hòng câu view. Nhưng mà lần này là có vài bức ảnh chụp rất rõ ràng. Trong tấm ảnh, Hàn Kiều Kiều đứng ở trước bãi biển, nét mặt vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất là bụng cô nhô cao, thật sự là mang thai không thể nghi ngờ. Chấn kinh! Sợ dĩ Hàn Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí là vì chuyện này. Đây là Yuxi đưa tin. Nữ minh tinh nổi tiếng Hàn Kiều Kiều bị cưỡng bức tới mang thai, phải ra nước ngoài dưỡng thai. Hàn Kiều Kiều mang thai có ảnh chụp làm chứng. Những tin tức na ná giống nhau khiến cho Internet bộ nổ tung. Toàn bộ báo đài đều muốn bị ra một đầu đề thu hút nhất, hấp dẫn nhất. Đầu năm nay, dân mạng thích nhất là ăn dưa. Huống chi, Hàn Kiều Kiều còn là minh tinh nổi tiếng, có mấy ngàn vạn fans hâm mộ. Vô số báo đài trong nước điên cuồng tràn về trấn nhỏ Gromo không nổi danh, muốn bản thân có thể đưa được tin tức nhanh nhất. Cùng lúc đó, chuyện được bàn tán sôi nổi nhất trên web chính là đứa bé trong bụng Hàn Kiều Kiều là của ai? Giới giải trí thời nay đã không giống trước đây. Trước đây các minh tinh đều không dám lộ tin bản thân đang yêu đương vì sợ bị fan mắng chết hoặc là nhân khí giảm đi. Nhưng bây giờ đám fans hâm mộ đã có thể tiếp nhận chuyện idol có người yêu, thậm chí còn tự gán ghép đủ loại CP. Đương nhiên, ngoại trừ những tiểu thịt tươi không đóng bộ phim nào. Nếu thật sự đã có bạn trai, Hàn Kiều Kiều hoàn toàn có thể thoải mái nói ra. Mặc dù sẽ khiến cho mình giảm đi một số fan hâm mộ, nhưng sẽ không làm tổn thương nguyên khí. Nhất là Hàn Kiều Kiều còn chuẩn bị sinh đứa bé này ra, vậy thì càng nên sớm công khai. Nhưng Hàn Kiều Kiều không làm như vậy, thậm chí ngay cả thân phận của bạn trai cũng không tiết lộ với người ngoài. Đương nhiên, cũng khiến người ngoài không ngừng suy đoán. Trong số rất nhiều suy đoán có một suy đoán được mọi người tán thành nhất, đó chính là Hàn Kiều Kiều đang làm tiểu tam. Người đưa ra kết luận như vậy còn làm một bài phân tích dài dằng dặc. Hàn Kiều Kiều là nữ minh tinh đang hot, thu nhập mỗi năm không thấp. Hơn nữa, những minh tinh này đều sẽ mời người chuyên quản lý tài sản để quản lý tài sản giúp bọn họ. Mà tính theo thời gian xuất đạo của Hàn Kiều Kiều, tối thiểu cũng phải có tài sản lên tới mấy trăm triệu. Cho nên, Hàn Kiều Kiều không cần phải cố gắng gả vào nhà giàu có như những minh tinh khác, bởi bản thân Hàn Kiều Kiều đã là một người giàu có rồi. Chẳng qua, tiểu biên đã phát hiện một điểm rất thú vị. Trước đây, Hàn Kiều Kiều phát triển không xuôi gió xuôi nước lắm. Thế nhưng mà trong năm vừa rồi, Hàn Kiều Kiều lại phát triển vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vô số tài nguyên ùn ùn kéo tới, hơn nữa còn không truyền ra bất kỳ chuyện xấu cùng chỗ bẩn gì. Căn cứ tiểu biên dự đoán, hẳn lúc đó Hàn Kiều Kiều đã có nhân vật lớn âm thầm giúp đỡ sau lưng. Nhưng vì sao lão đại có lực lượng lớn như vậy lại trợ giúp Hàn Kiều Kiều? Điểm này không cần tiểu biên nhiều lời. Nghĩ đến, hẳn quần chúng ăn dưa đã biết rõ trong lòng. Mà lão đại cấp bậc này đều nói còn chưa lập gia đình, tiểu biên thật sự không tin. Cho nên, đương nhiên Hàn Kiều Kiều không thể nào có danh phận đường hoàng. Như vậy chỉ có thể là làm một tiểu tam. Nếu không, đổi lại là Hàn Kiều Kiều lúc này, lại có ai có thể khiến cho cô ấy cam tâm làm tiểu tam? Hơn nữa, nếu vị lão đại này chưa có gia đình, nhất định Hàn Kiều Kiều đã có thể dựa vào mang thai mà trở thành chính thất. Việc này cũng không thiếu người mượn con để được gả vào nhà giàu có. Bản phân tích này cũng là bản được cư dân mạng tin tưởng nhất, bởi vì nó có lý, có cứ, hơn nữa phân tích cũng rất có đạo lý. Trong trường Đại học Thủy Mộc, Diệp Tử Du bị tiếng thét chói tai của bạn cùng phòng Trương Thục Kỳ đánh thức. Đường Diễm đã không ở trọ trong trường, cho nên trong phòng ngủ chỉ còn ba người Diệp Tử Du. Nghe được tiếng thét chói tai của Trương Thục Kỳ, Diệp Tử Du hơi hiếu kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Thục Kỳ đang ôm điện thoại di động, nét mặt vô cùng kích động. Tử Du à, cậu có biết không? Hàn Kiều Kiều mang thai rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tối thiểu 7-8 tháng rồi đó. Thì ra Hàn Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí, thật sự là vì mang thai. Trương Thục Kỳ rất là kích động, là một loại kích động của quần chúng ăn dưa. Mà Diệp Tử Du nghe nói như vậy, trong lòng lại lột bột một tiếng, vô thức cảm thấy điều đó rất không có khả năng. Chị Kiều Kiều vốn không thích ai, cũng không nghe thấy chị ấy nói mình có bạn trai bao giờ, tại sao lại đột nhiên mang thai? Thật sự đó, trên web đã đăng vô số tin tức rồi, còn có ảnh chụp nữa. Không tin, cậu tự lên mà xem đi. Diệp Tử Du nhíu mày, lấy điện thoại di động ra để lên mạng. Kết quả phát hiện giống hệt với những gì bạn cùng phòng đã nói. Trên Internet, khắp nơi đều là tin tức của Hàn Kiều Kiều. Hiện nay, tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Kiều Kiều đã làm tiểu tam cho một nhân vật lớn nào. Chỉ không biết là nhân vật lớn kia là ai. Ôi, cô ấy vốn là giai nhân, không biết vì sao lại làm tặc. Diệp Tử Du đã không nghe lọt mấy lời Trương Thục Kỳ nói, bởi vì cô rất rõ ràng. Chị Kiều Kiều tuyệt đối không phải loại người như vậy. Phía sau chị ấy cũng không có lão đại gì. Đều nói sau lưng chị Kiều Kiều có lão đại đó chỉ có thể là anh Phương Minh. Anh Phương Minh? Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử Du biến hóa mấy lần. Là phụ nữ, cô cũng nhạy cảm, đương nhiên biết chị Kiều Kiều cũng có tình cảm với anh Phương Minh. Nếu không trước đây khi chị Kiều Kiều tới trường cô tuyên truyền điện ảnh, đã không cố ý tìm cô, hơn nữa còn nói ra mấy lời như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, chị ấy nói những lời kia là để thử dò xét cô, thử dò xét xem tình cảm của cô đối với Phương Minh là ra sao. Một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu của Diệp Tử Du. Không, sẽ không không đâu. Anh Phương Minh sẽ không phản bội mình. Diệp Tử Du lắc đầu nhẹ giọng nỉ non. Còn mẹ nó, không ngờ trí tưởng tượng của cư dân mạng lại phong phú như vậy. Bọn họ nói có thể nhân vật lớn kia cũng không biết chuyện Hàn Kiều Kiều mang thai. Nếu không, dựa vào bản lĩnh của vị đại nhân kia đã sớm phong sát những bài báo này rồi. Rất có thể là Hàn Kiều Kiều che giấu tin tức mình mang thai, một mình quyết định sinh con. Dự định ngày sau dùng đứa bé để trói chặt nhân vật lớn này, để thân phận tiểu tam của mình được chuyển thành chính thất. Trương Thục Kỳ vừa nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, vừa không ngừng nói. Mà Diệp Tử Du nghe như vậy, thân thể mềm mại lại càng run. Cô hiểu chị Kiều Kiều. Mình và Phương Minh đã là một đôi, nhất định chị Kiều Kiều sẽ không hoành đao đoạt ái. Nhưng chị Kiều Kiều lại là người có tính cách dám yêu dám hận. Nếu như vì một chút phát sinh ngoài ý muốn khiến chị ấy quan hệ cùng anh Phương Minh, sau đó gạt anh Phương Minh để sinh con, cả đời này không nói chuyện mình có con cho anh Phương Minh hay, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Du cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Tử Du, sớm như vậy đã gọi điện cho anh, là có chuyện gì sao? Phương Minh đang từ núi Trường Bạch đi xuống, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Tử Du. Có chút kinh ngạc. Có thể nói rằng Tử Du chỉ gọi điện cho hắn vào buổi tối mà thôi. Anh Phương Minh à? Anh đang ở đâu chứ? Anh ở bên núi Trường Bạch. Mới vừa làm xong một chuyện nhỏ, chuẩn bị trở về Thượng Hải. Sao? Nhớ anh hả? muốn anh tới thủ đô thăm em không? Dạ. Nghe được câu trả lời của Diệp Tử Du, Phương Minh sửng sốt một chút. Bởi vì Diệp Tử Du là một cô gái rất dễ xấu hổ, cũng không quen biểu đạt tình cảm của mình. Ngày bình thường khi hai người nói chuyện điện thoại, chỉ cần Phương Minh hơi lộ liễu một chút, cô gái nhỏ này lập tức xấu hổ cúp điện thoại ngay. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Tử Du khẽ cắn môi, khuôn mặt cũng đỏ bừng, bởi vì cô rất ít khi biểu đạt tâm tình của mình. Chỉ là không được đáp lại ngay lập tức, trong lòng Diệp Tử Du lại có chút lúng cuống. Lẽ nào anh Phương Minh thật sự thay lòng rồi sao? Diệp Tử Du nào biết sợ dĩ Phương Minh không lập tức phản ứng là vì hắn bị câu trả lời của cô làm cho ngây ngẩn. Anh Phương Minh à, anh có phải anh thích người khác rồi không? Tử Du à, em nói nhăng nói cụ gì vậy chứ? Phương Minh nhíu mày, không rõ vì sao Tử Du hỏi câu này. Trong tình yêu, phụ nữ trở nên rất mù quáng cùng nhạy cảm. Diệp Tử Du cũng không ngoại lệ. Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, đương nhiên cô rất có tự tin. Nhưng đối phương lại là Hàn Kiều Kiều. Vì là Hàn Kiều Kiều nên cô đã không còn tự tin nhiều. Nhất là mỗi lần nghĩ đến vóc người của chị Kiều Kiều, ngay cả cô nhìn cũng thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lại suy nghĩ tới bản thân mình một chút, cô lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Không phải đàn ông đều ưa thích, phụ nữ có chỗ ấy thật lớn sao? Anh Phương Minh à, chị Kiều Kiều đang mang thai. 7-8 tháng rồi. Trên mạng đưa đầy tin tức về chuyện này rồi. Một lúc sau, Diệp Tử Du yếu ớt nói trong điện thoại. Phương Minh a lên một tiếng. Hắn thật sự ngây ngẩn người rồi. Sau một khắc, trên mặt túa mồ hôi lạnh. Không ngờ đang ở một nơi như núi Trường Bạch là có thể khiến cho hắn túa mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ lúc này trong lòng hắn đang chấn động ra sao. Anh Phương Minh, anh tới trường học tìm em đi. Em ở trường học chờ anh. Phương Minh không biết Diệp Tử Du đã tắt điện thoại từ khi nào. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn mỗi một tin tức là Hàn Kiều Kiều mang thai. Cả người ngơ ngác đứng bất động. Hồi lâu sau, Phương Minh mới cầm điện thoại lên, bắt đầu kiểm tra tin tức trên mạng. Càng xem sắc mặt càng cổ quái. Bởi vì dựa theo suy đoán của cư dân mạng, thời gian Hàn Kiều Kiều mang thai vừa khớp với thời gian Hàn Kiều Kiều uống say lần trước. Phương Minh đã có thể xác định tới 99% đứa bé trong bụng Hàn Kiều Kiều là của mình. Yêu tinh kia, không ngờ cô ấy mang thai lại không nói cho mình. Chẳng trách, trước đây cô ấy còn yêu cầu mình không có chuyện gì thì không được gọi cho cô ấy. Trên mặt Phương Minh lộ ra tức giận, nhưng trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân đang tức giận vì điều gì. Là tức giận việc Hàn Kiều Kiều mang thai, hay tức giận chuyện Hàn Kiều Kiều không nói cho hắn biết cô mang thai. Cầm điện thoại di động, Phương Minh trực tiếp bấm số điện thoại của Hàn Kiều Kiều. Mà rất nhanh, trong di động truyền tới tiếng tút tút. Hiển nhiên, Hàn Kiều Kiều đã kéo số của hắn vào danh sách đen. Chromo, vẻ mặt Trương Yến tràn đầy vội vã nhìn Hàn Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều à, hiện tại đám fan hâm mộ trong nước đã nổ tung rồi. Lúc này nên làm gì bây giờ? Hàn Kiều Kiều đang làm ổ trên ghế salon cũng phiền muộn vô cùng. Cô thế nào cũng không ngờ đã sắp tới ngày sinh rồi còn có thể bị lộ ra ngoài. So với đám fan, lúc này cô càng sợ bị người nào đó biết hơn. Cho nên, ngay sau khi biết tin, cô lập tức kéo số điện thoại của người nào đó vào danh sách đen. Có tật giật mình. Kết thúc tập 179 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.